Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, đẩy vào tuyệt cảnh. Động thủ, hoang cổ ý chí thúc dục, Triệu Mục ném ra cướp đoạt chi nhận. Cướp đoạt chi nhận biến hóa là mắt thường không thể nhận ra vi trần. Ở hư không không ngừng di động đến gần trấn nguyên thú. Cuối cùng tiến vào trấn nguyên thú trong cơ thể ghim vào bên trong thân thể. Im hơi lặng tiếng đối với trấn nguyên thú mở ra số liệu xâm lược. Đừng xem trấn nguyên thú ngủ say. Thật ra thì ngủ say còn có bọn họ ba người phân thân. Ba cái phân thân thay phiên tỉnh lại. Thay phiên khống chế trấn nguyên thú hoàn thiện khởi nguyên thần mộ đại trận. Bây giờ là hoang cổ ý chí phân thân tỉnh lại thời kỳ. Chỉ phải cẩn thận một chút chớ kinh động ngủ say cô phi phân thân. Có hoang cổ ý chí và cướp đoạt chi nhận phối hợp. Ở cô phi bổn tôn tiến vào hoang cổ tổ quan dưới trạng thái. Tuyệt đối có thể ở cô phi kịp phản ứng trước kia trấn áp phong ấn khởi nguyên kim loại căn nguyên. Cướp đoạt chi nhận đi tới trấn nguyên thú nhất hạch tâm chỗ hiểm. Ngay lập tức bây giờ xuyên thủng nồng cốt phong ấn ghim vào khởi nguyên kim loại căn nguyên. Nếu như cô phi bổn tôn không có tiến vào hoang cổ tổ quan, hoàn toàn có thể ngay tức thì tới đây cướp lấy quyền khống chế. Nhưng là cô phi bổn tôn muốn rời đi hoang cổ tổ quan làm sao cũng phải mấy giây. Trấn nguyên thú nơi này chỉ có cô phi một cái phân thân. Bị hoang cổ ý chí theo triệu mục phân thân liên thủ dễ dàng chế trụ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cướp đoạt chi nhận phong ấn khởi nguyên kim loại căn nguyên. Phong ấn hoàn thành ngay tức thì triệu mục và hoang cổ ý chí lợi dụng 2/3 quyền khống chế phong tỏa khởi nguyên vũ trụ. Nhất là cô phi chỗ ở thế giới. Mượn khởi nguyên thần mộ đại trận lực lượng gắt gao phong ấn. Đến khi cô phi từ hoang cổ tổ quan bên trong đi ra, thấy chính là ở hoang cổ tổ quan bên ngoài bày trận đợi triệu mục và hoang cổ ý chí. Cảm giác được bị phong ấn khởi nguyên kim loại căn nguyên, còn có bị kích hoạt khởi nguyên thần mộ đại trận, cô phi tìm nhất thời chìm vào hầm băng. Triệu mục và hoang cổ ý chí cái này hai cái tốt đồng minh đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại dừng tay vẫn còn kịp. Cô phi ôm một đường hy vọng nói. Ta không phải các ngươi hai người đối thủ. Có thể ta có đầy đủ năng lực để cho các ngươi bị thương nặng. Còn không chờ các ngươi tiêu hóa giết chết ta lấy được tài nguyên. Khởi nguyên tuyệt đối sẽ bắt cơ hội đem các ngươi một lưới bắt hết. Ta biết. Chúng ta có biện pháp giải quyết. Hoang cổ ý chí cười gằn nói. Cô phi trong lòng cuối cùng một đường hy vọng dập tắt. Hắn biết ngày hôm nay không liều mạng là không có sinh lộ. Nhất căm ghét khởi nguyên. Hận nhất không nổi nguyên chết hắn. Hiện tại cũng không so hy vọng khởi nguyên lập tức liền xuất hiện. Như vậy vô luận là bức bách bọn họ ba người lần nữa liên thủ. Vẫn là diệt triệu mục và hoang cổ ý chí cho hắn báo thù tuyết hận hắn cũng có thể tiếp nhận. Khởi nguyên thần mộ đại trận kích hoạt. Hư không lấy hoang cổ thần thánh cấp bậc giả hư không thiên ma thần tạo thành quân đội từ hư bên. Trong chỗ sâu đi ra. Hư không thiên ma. Từ trước đến giờ đều là điên cuồng vặn vẹo hỗn loạn. Cho dù tạo thành hư không thiên ma trào lưu. Vậy cũng là một đám điên chó không có bất kỳ kỷ luật tính. Cho dù là trở thành giả hư không thiên ma thần. Cho dù là có trí khôn. Bọn họ cũng chỉ là tương đối có thể khống chế. Nội tâm điên cuồng và vặn vẹo không thể nào hoàn toàn biến mất. Hơn nữa mỗi người tu hành thủ đoạn không cùng rất khó phối hợp tác chiến. Nhất là số lượng một nhiều. Lẫn nhau lực lượng rất khó hoàn mỹ hỗn hợp. Nhưng mà hiện tại cái này một cái số người hơn 10.000 giả hư không thiên ma thần. Mỗi một cái cũng chỉ là nắm giữ thuần túy giết hại lực lượng. Triệu mục và cô phi nhìn mấy lần đã nhìn ra. Hoang cổ ý chí đây là thông qua một cái chiến trận thành tựu chuyển đổi. Đem mỗi người giả hư không thiên ma thần nắm giữ không đồng nguyên lực bổn nguyên lực lượng. thông qua chiến trận đổi thành toàn bộ đổi thành là thuần túy giết hại nguyên lực căn nguyên. Đồng thời những thứ này giết hại nguyên lực căn nguyên, phối hợp chiến trận cưỡng ép nô dịch điều khiển tất cả giả hư không thiên ma thần. Đem bọn họ làm con rối như nhau khống chế, để cho bọn họ không sợ chết đồng thời hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Người bình thường nếu như trơ mắt nhìn mình thân thể bị người khống chế cũng sẽ tức giận. Giả hư không thiên ma thần dĩ nhiên vậy sẽ. Bọn họ trong lòng vốn là có điên cuồng vặn vẹo chỉ là bị lý trí nơi áp chế. Khi bọn hắn bị cưỡng chế làm khôi lỗi thời điểm nội tâm oán niệm chỉ sẽ tăng vọt. Những oán niệm này bị chiến trận rút ra lấy. Hóa là vô biên vô tận oán niệm chiến tranh lãnh vực. Nếu như đặt mình vào trong đó, ngay cả là khởi nguyên thần thánh cũng sẽ bị oán niệm xâm nhập có đổi thành là giả không thiên ma. Có khả năng, yên lặng trên 10 tỷ năm, hoang cổ ý chí xem ra là thật không có lãng phí thời gian. Chiến trận còn không có đến gần, chiến tranh lãnh vực bên trong oán niệm hỗn hợp vô số tin tức ô nhiễm tạo thành vô số màu đen con. Rắn nhỏ. Đơn độc một cái chỉ có một xích dài, nhưng là số lượng hằng hà sa số đếm lấy vô số trăm triệu triệu che đậy mấy trăm triệu. Năm ánh sáng cuộn sạch 1/3 cái khởi nguyên vũ trụ. Chỗ đi qua, bề mặt không gian, tinh thể, năng lượng, sinh mạng, tất cả hết thảy đều bị đổi thành là giả không thiên thần. Chỉ là hư không thiên thần, một cái hư không thiên ma cũng không có. Bởi vì tạo thành hư không thiên ma chủ yếu nhất oán niệm. Toàn bộ đều bị chiến tranh lãnh vực thu lại. Hết thảy các thứ này hết thảy. Cô Phi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì cũng không có làm. Bởi vì hắn không có thể ngăn cản. Triệu Mục từ đầu đến cuối không có phát hiện thân. Hắn không biết Triệu Mục hiện tại ẩn thân ở địa phương nào. Không biết Triệu Mục đã cách hắn có nhiều gần. Không biết Triệu Mục sẽ dùng phương thức gì đem cướp đoạt chi nhận ghim vào hắn thân thể. So với chính diện mở ra chiến trận hoang cổ ý chí, người ám sát xuất thân Triệu Mục càng làm cho hắn để ý. Triệu Mục không nhúc nhích, hắn cũng không động, Triệu Mục động, hắn liền lập tức bỏ qua một cổ thân thể và một cái dự bị thân thể kéo Triệu Mục lấy mạng đổi mạng. Không giết chết Triệu Mục. Hắn cũng phải bị thương nặng Triệu Mục. Triệu Mục một khi bị thương nặng, mà hoang cổ ý chí nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu Mục và hoang cổ ý chí kết minh lập tức sẽ xuất hiện vấn đề. Bởi vì hoang cổ ý chí tuyệt đối sẽ đối với Triệu Mục bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó hắn và Triệu Mục chưa chắc không có hợp tác có thể. Ngược lại Triệu Mục không ra tay. Mặc cho hoang cổ ý chí chiến trận đè tới đây, đến lúc đó hắn vậy chỉ cần đối mặt hoang cổ ý chí. Bởi vì Triệu Mục tuyệt đối sẽ không núp ở hoang cổ ý chí trong chiến trận đối với hắn mở ra ám sát. Lý do rất đơn giản, Triệu Mục ám sát hắn liền phải đối mặt hắn phản công. Triệu Mục coi như ám sát thành công cũng không khả năng không bị thương. Trạng thái bị thương vẫn còn hoang cổ ý chí chiến trận bao phủ. Sợ là hoang cổ ý chí sẽ không nhịn được đối với Triệu Mục ném đá giấu tay. Đừng xem Triệu Mục và hoang cổ ý chí liên thủ. Bọn họ bây giờ cũng ở đây chú ý cảnh giác lẫn nhau. Phàm là có cơ hội, cũng sẽ cắn chết một cái khác. Cô Phi có thể nghĩ tới sự việc. Triệu Mục và hoang cổ ý chí làm sao sẽ nghĩ không tới. Bọn họ đều biết lẫn nhau chỉ là bởi vì lợi ích kết minh. Cái này cùng bọn họ vì lợi ích quyết định diệt trừ cô Phi như nhau. Bọn họ cũng đều biết. Ai cũng không biết nguyện ý chịu đựng cô Phi sắp chết nhất kích. Cho nên ai cũng không biết chủ công. Vô hạn đường xa xa luân chiến là bọn họ chung nhau thương nghị tốt chiến thuật. Phân biệt đường xa nhằm vào cô Phi tiến hành đánh giết. Sau đó 10.000 năm tiến hành một lần thay phiên, cho tới khi cô Phi một chút xíu suy yếu đến hắn không có lấy mạng đổi mạng tư cách sau này, mới sẽ chen nhau lên hoàn toàn đem cô Phi giải quyết hết. Cái này chiến thuật mặc dù cẩn thận mất thời gian, nhưng là thắng ở an toàn càng sẽ không bị đồng minh sau lưng thọt đau. Cho đến oán niệm chiến tranh lãnh vực bao phủ tới đây, cô Phi vẫn là không có đến khi Triệu Mục ra tay, không biết làm sao thở dài. Hắn bây giờ cứu tinh chỉ còn lại khởi nguyên, trong cơ thể số liệu đại thế giới tập thể trí khôn mở, tụ họp vô số trí giả trí khôn, phân tích cục diện dưới mắt thích hợp nhất cầu sinh thủ đoạn. Cuối cùng thông qua số liệu tin tức căn nguyên kích hoạt hệ thống máy chủ, biên tập thích hợp nhất trước mắt cục diện nhân vật thuộc tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-tsai-game-giam-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.